Ký chủ của ta là ác ma. Chương 301, nam thần quốc dân là nữ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Nhã nhìn thấy Nhiễm Bạch nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ tự thành một thế giới riêng. Trong lòng có chút gấp lại có chút động tâm hơi khác thường. Nhiễm Bạch dạng này thật rất hấp dẫn người ta. So với bất kỳ một nam thần nào mà ả từng công lược qua đều có sức quyến rũ hơn. Nhưng ả công lược, vì cái gì ở đoàn làm phim nhiều ngày như vậy? Một điểm độ thiện cảm cũng không tăng. Người này là cái tảng đá sao? Liền xem như là tảng đá cũng phải hiểu ra chứ. Không điểm độ thiện cảm. Đào Nhã sắp tức giận đến cười. Ả xuyên qua nhiều vị diện như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải người mà ả công lược lâu như vậy vẫn không điểm độ thiện cảm. Quả thực là khiến ả đau đầu. Lần này mà bỏ lỡ cơ hội tại đoàn làm phim thì chờ đến lần sau là cái lúc nào? Đào Nhã vẫn cảm giác dùng phương thức chủ động công kích tương đối tốt. Nước ấm không thể nấu ếch xanh. Hiện tại chỉ có thể trước mặt đại chúng dần dần trở thành CP màn ảnh với Nhiễm Bạch. Người thường thường có một loại tâm lý ám chỉ. Lúc đầu cái gì cũng không có. Nhưng dưới đông đảo người phụ họa, cũng sẽ dần dần có một loại ảo giác chính là như vậy. Nhưng đối với người có tâm trí kiên định thì loại biện pháp này đưa đến hiệu suất cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hiện tại Đào Nhã chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì không thể nghĩ tới biện pháp thích hợp hơn. Trực tiếp tỏ tình. Ha ha. Lấy không điểm độ thiện cảm. Lại thêm Phong Bạch kia không theo sáo lộ. Đào Nhã cảm thấy. Cái kịch bản này có thể sẽ như thế này. Đào Nhã chăm chú nhìn Nhiễm Bạch. Thần sắc nói. Phong Bạch. Em thích anh. Nhiễm Bạch lười biếng dựa vào vách tường. Môi mỏng cười tà. Harry Potter fanfic. A. Đào Nhã. A. Là cái có ý gì? Cho nên, anh có đồng ý không? Nhiễm Bạch cắm tay vào túi quần. Trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất hững hờ. Tinh mâu khẽ nâng. Tôi có đồng ý không? Đào Nhã nụ cười trên mặt cứng đờ một chút. Vậy anh không đồng ý sao? Nhiễm Bạch có chút cụp mắt. Tôi không thích cô. Cô có thích tôi hay không là lựa chọn của cô. Xin cứ tự nhiên. Não bổ một chút tràng cảnh này. Đào Nhã bỗng nhiên lắc đầu. Tuyệt đối không thể nhe vậy. Tiệc đóng máy cứ thế kết thúc. Nhiễm Bạch hững hờ đi ra khách sạn. Tóc rối rủ xuống. Bị gió thổi có chút rải rác. Nhìn thấy bên người cô có mấy cái vệ sĩ áo đen vây quanh. Nhiễm Bạch nhíu mày. Có việc. Vệ sĩ áo đen. Đeo kính đen. Lãnh khốc nói. Tiểu thư của chúng tôi cho mời. Mời đi. Nhiễm Bạch chậm rãi lột vỏ kẹo cao su. Cho vào trong miệng. Nếu như tôi không đi thì sao? Ngữ khí không nhanh không chậm. Ngữ điệu hững hờ. Thanh tuyến hoa lệ yêu mỹ. Không có một tia bối rối. Tựa hồ là nhìn thấy nhiệm vụ không có một chút ý nghĩa. Vệ sĩ áo đen mặt không biểu tình. Vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Nhiễm Bạch. A, Nhiễm Bạch nhấc chân một đạp. Đem một người trong đó đạp đến trên mặt đất. Nhiễm Bạch cong môi cười yếu ớt. Nhai lấy kẹo cao su vị bạc hà. Hững hờ nói. Đến đây. Cho các ngươi cơ hội. Không cần khách khí. Mấy bảo tiêu nhìn thấy như thế. Nhíu nhíu mày. Tiến lên động thủ. Vài phút về sau. Mấy bảo tiêu thân cao mã đại nằm trên mặt đất. Sắc mặt nhăn nhó. Nhiễm Bạch phủi tay. Hững hờ dựa vào trên cột điện. Hai chân thon dài chồng dao. Phi thường hảo tâm hỏi. Còn muốn không khách khí không? Bảo tiêu sắc mặt nhăn nhó. Dữ tợn. Nhìn mười phần dọa người. Tiểu thư nhà chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Nhiễm Bạch. Đây là vẫn chưa hiểu rõ tình huống sao? Nhiễm Bạch chậm rãi nhấc chân đi đến trước mặt nam tử. Từ trên cao nhìn xuống hắn. Hời hợt nói. Vậy ngươi nói. Là tiểu thư nhà ngươi không buông tha cho ta trước. Hay là ta giải quyết ngươi trước đây? Bảo tiêu sắc mặt cứng đờ. Luống cuống nói. Cậu muốn làm gì? Nhiễm Bạch nhẹ nhàng ba chữ. Nói thử xem, cách chương.